chớ cười ta Hồ Vi. Quyển 4, góc truyện audio.com. Tinh khiết thiếu niên, không nhiễm bụi trần, có phì quản tử, như cất như đánh bóng, như rũa như mài, con thỏ nhìn theo tầm mắt Tô Tô. Quả đào tiên trong miệng bẹp một tiếng rơi xuống. Hảo bẽ mặt, Tô Tô duỗi móng vuốt ra che mặt, yên lặng quay lưng lại cùng con thỏ phân rõ giới hạn. Chỉ nghe ngay sau đó con thỏ hưng phấn nói: "Tiểu ca, ngươi có tỷ tỷ hoặc là muội muội gì hay không? Nếu không nữa thì cô hoặc si bà ta cũng sẽ không để ý, có lỗi quá. Ta quản giáo không nghiêm." Tô Tô bình tĩnh duỗi móng vuốt ra đem con thỏ bay choáng. Quyết định yên lặng kéo đi. Yêu giả thù lệ, càng huống chi cửu vĩ bộ tộc nguyên vốn là lấy mỹ mạo chứ danh. Sống qua nhiều niên kỷ, xinh đẹp đồng bạn nàng đã xem không ít, đã rất lâu chưa vì bề ngoài đơn thuần tán thưởng. Thiếu niên ở trước mắt quần áo màu trám sắc xa y. Hoa văn màu đen hình mây áp tại cổ áo và bên cạnh tay áo. Tóc đen như vân, mi dài tú mục, hơn phân nửa thân thể ẩn bên trong bụi hoa đào rậm rạp. Ngày mai mới là bàn đào yến, ngươi có thể mang nhiều chút bàn đào đi. Thiếu niên kia nhẹ nhàng từ trên cây lướt xuống, nói với bọn họ. Tô Tô đang kéo con thỏ, ngừng lại, chủ trừ nhìn hắn, thiếu, mời bạn đọc tiếp tại trang, chớ cười ta Hồ Vi trang 46, tiểu thuyết ngôn tình, đọc truyện, kênh truyện Bia, GT, niên kia hơi gật đầu với nàng, chỉ là ta, chấm, ta không với tới được. Tô Tô đem con thỏ ném qua một bên, lang tâm thoáng chốc nổi lên, dùng ánh mắt tha thiết mong chờ nhìn hắn, ngập ngừng nói, vừa mới nói xong, thân thể nàng bỗng nhẹ, phát giác đã bị thiếu niên xách lên, nàng hạ ý thức khẽ ngửi, kinh ngạc hỏi, ngươi là người, lúc trước còn cho rằng hắn là yêu hoặc là tiên, hắn ử một tiếng, ta là người trông giữ rừng bàn đào, Tô Tô gật đầu, hắn nâng Tô Tô lên. Nhượng Tô Tô tử tế chọn lựa đào tiên trên cành, nàng không khỏi hiếu kỳ hỏi, người yếu như vậy, sẽ không sợ gặp được chính là ác yêu, vì thời sẽ bị thái làm thuốc bổ. Dù sao Côn Luân tuy là tiên sơn, nhưng đồng thời cũng chiếm cứ một số lượng lớn yêu quái hung mãnh. Nhân loại ở chỗ này là sinh vật yếu đuối nhất, không cẩn thận một chút thì sẽ bị ăn sạch xương cốt tìm không thấy. Hắn lắc đầu, còn có đạo hữu sư huynh tương hộ, cũng tự hành niên tập qua 2 năm thuật pháp, chỉ hy vọng ngày sau có thể bái môn hạ tại Nguyên Thủy Thiên Tôn. Được tiên sư chỉ điểm, nhất thưởng tâm nguyện, hát hát, thực là tự tin 10 phần ni. Tô Tô miên man suy nghĩ nhưng động tác vẫn rất nhanh nhẹn bắt đầu lay bàn đào trên cây. Hồ Ly, nhớ chưa cho ta một phần, nguyên bản con thỏ già chết từ trên mặt đất bò lên. Đáng thương gọi, Tô Tô đảo đôi trong mắt trắng dã. Sau khi ôm đủ đào tiên liền ra hiệu thiếu niên đem nàng thả lại mặt đất. Ngươi là đi theo tộc nhân đến, hay là lạc đường linh thú của vị tiên nhân nào? Thiếu niên hỏi, trước mắt trồn bạc màu lông là gần như trong suốt màu trắng bạc. Đôi đồng tử trong sáng màu hổ phách, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một con trồn bạc thanh tú xinh đẹp như vậy. Ta theo tộc nhân tới bàn đào yến mở rộng kiến thức. Tô Tô hờ hững trả lời. Lúc đi ngang qua bên cạnh con thỏ, lợi chảo đột nhiên một cào một cái vào mông con thỏ. Con thỏ mập, đi thôi, con thỏ hét lên một tiếng. Run lẩy bẩy, ngươi quá thất lễ. Thân là giống cái, ngươi cư nhiên đối với giống đực làm ra chuyện ti tiện dâm loạn này. Câm miệng lại. Hồ Ly tối tăm quay đầu lại, đem đào tiên đẩy về hướng con thỏ. Ôm cho chặt, rớt một cái ta liền cắn rớt lỗ tai ngươi. Con thỏ, ngươi thật quá phận nha, ngươi còn nhìn ta như vậy liền đừng trách ta vô tình. Con thỏ ai oán nỗ lực cố duỗi ra tứ chi ngắn ngủn ôm lấy đào tiên. Ngươi thật là hư hỏng, Tô Tô coi thường nó, ngẩng đầu nói với thiếu niên. Tóm lại, cảm ơn ngươi vừa rồi chiêu đãi. Nói xong cúi đầu, hé miệng a ô một ngụm cạp lấy con thỏ. Gì gì kéo con thỏ dạo đi. Sư đệ, con chưa đi quá xa. Một cái thân ảnh gấp gáp vội vàng từ đâu lao. Ra, thiếu chút dẫm phải Tô Tô. Nàng giật nảy mình, đúng lúc nhảy, qua bên cạnh, khó chịu quay đầu, trông thấy cái đạo đồng kia khoa tay múa chân vội vội vàng vàng nói với thiếu niên kia cái gì. Thiếu niên mặt mày không biến, ánh mắt lại đột nhiên lạnh đi rất nhiều, không ngờ phát hiện nàng đang nhìn hắn. Thiếu niên gật đầu với nàng một cái, nàng nhanh chóng quay đầu, tiếp tục ngậm con thỏ, thản nhiên như không có việc gì chậm gì gì ly khai. Đáng tiếc bàn đảo yến này Tô Tô rốt cuộc vẫn là chưa có ăn được. Bàn đảo yến cùng ngày, nàng liền bị trưởng lão trong tộc dự tiệc phát hiện, cùng con thỏ một đạo bị sách hồi Thanh Khâu. Sau, Tô Tô đem gương đồng ấm tới giường lớn cẩn thận chu đáo ngắm chính mình một đêm. Thiếu nữ trong kính thanh tú có thừa nhưng xinh đẹp không đủ. Một đôi tai nhọn lông xù, khuôn mặt vẫn là hình dáng nguyên bản của nàng. Bất quá chất da, màu tóc, môi răng chờ tình tiết bộ vị chất lượng nhưng thật ra có rõ rệt tăng lên. Dù sao là thân thể cửu vĩ hồ, liền tính vẫn là nàng nguyên bản thô phôi, cũng có thể đem nàng ngũ quan cấp mài tinh xảo. Đáng tiếc hồ ly thiếu niên trong tộc có chút thất lạc. Được rồi, nàng thừa nhận nàng quả thật không có tuyệt sắc như nữ tử hồ tộc. Nhưng là thịt cá ăn nhiều đi, ngẫu nhiên gặm gặm cháo loãng cũng là có một phen phong vị khác. A Kỳ dậy thì nàng đã đến. Hoan nghênh đại gia tùy ý khai khẩn sao? Nàng một bên lẩm bẩm, một bên lật tới lật lui vài món nội y thuần trắng bằng bông. Sờ sờ bộ ngực, đợi mấy trăm năm rốt cục đợi đến thời điểm dậy thì. Tuy rằng bộ ngực lớn dần thật sự là thong thả, nhưng là vẫn có thể bắt đầu mặc nội y, vì chính mình chuẩn bị vài món nội y đơn giản. Trước giờ nàng luôn luôn chỉ mặc nội y bằng bông, nàng không có định bỏ thói quen này. Bất quá đột nhiên nghĩ đến nhóm nữ trước giờ đều không mặc tiểu nội y, di ông thuận tiện lan man một chút. Xung quanh nàng nhóm mẫu hồ ly không mặc tiểu nội y cùng sức hút của trái đất đấu tranh mấy trăm năm, cũng vẫn không có rũ xuống. Đến tột cùng các nàng là dùng phương pháp gì bảo trì hình dáng nhũ hoa tròn trịa mà vẫn cao ngất. Khuôn mặt không đẹp như người ta liền quên đi, thân hình cũng không như người ta. Tô Tô đột nhiên nghĩ tới gã thiếu niên xa lạ ngày đó nhìn thấy ở rừng bàn đào. Càng thêm u buồn gãi tường, không như nữ nhân cũng quên đi, thậm chí ngay cả nam nhân đều không bằng. Nàng đánh cái biến, lại biến hồi nguyên hình hồ ly. Hiện giờ tối ưu thế thừa lại là nguyên hình của nàng. Chỉ ít nếu chỉ xem nguyên hình mà nói, nàng là tối xinh đẹp hồ ly mà trong tộc công nhận a. Cuộn người lại ôm chín cái đuôi vào trong ngực, Tô Tô nghĩ cứ hưởng thụ những ngày bình tĩnh thoải mái như vậy. Thời điểm cái gì tới thì sẽ tới, nghĩ tương tai nữ oa muốn nàng đi diệt thế, nàng liền không bình tĩnh tiếp tục gãi tường. Chủ vương hiện giờ còn không biết rõ có sinh ra hay chưa. Nếu không nàng liền thừa dịp trước khi chủ vương trêu chọc nữ hoa, cấp phế hắn đi nhượng hắn lực bất tòng tâm. Nếu không nữa, thì chỉ dẫn hắn đi hướng BL, boy love, hoạn lộ thanh thang, từ nay không ái liếc mắt đưa ghen với mỹ nữ. Trừ lần đó ra, còn có một cái gai góc khương thượng, nghĩ tới tương lai nàng sẽ chết trên tay hắn. Tô Tô liền nhẫn không được một trận ác hàn, giờ phút này khương thượng đến tột cùng còn đang được ấp ở cái góc nào? Hết chương.